Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 47, tất cả đều cho em, nghe nói cậu trèo được cành cao của ông lớn hàng đầu giới kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Nghĩa nhìn thẳng vào mắt anh không chớp như đang muốn xác nhận suy nghĩ thật sự của anh. Người đàn ông này đã quá quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình. Dù anh cố gắng hết sức để tỏ ra chân thành, nhưng ánh mắt dừng lại nơi cô vẫn dịu dàng mà bình tĩnh. Cô mấp máy môi, muốn hỏi anh. Từ từ thôi, là có ý gì? Anh lại đúng lúc này ôm lấy gáy cô, một lần nữa hôn lên môi cô, như lời anh nói, từng chút một m, tê lấy môi cô. Khiến ba chữ, từ từ thôi, dần dần trở nên cụ thể hơn. Cô từ giữa những ngón tay anh ngẩng đầu lên. Thật ra ý anh nói, em cũng có thể. Có thể cái gì? Nhịn một chút, cô rất khó khăn mới có thể mở miệng, quay đầu đi, tránh ánh mắt anh. Anh nhìn đôi môi cô mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi ôm trán bật cười. Tô Thành Ý không biết anh đang cười cái gì, có chút ngượng ngùng nói. Anh cười như vậy có ý là, anh thấy, em không cần để ý anh có S, ư, ớn, G không, em S, ư, ớ, N, G là được rồi. Tô Thành Ý không ngờ anh lại lấy chính lời cô chọc tức anh để chế nhạo mình. Không khỏi trừng mắt dọa anh. Anh lại làm như không nhìn thấy, một lần nữa ôm lấy gáy cô hôn lên. Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh luồn vào những lọn tóc xóa của cô, đôi môi hé mở nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô, dịu dàng em mờ, tê lấy, chằn chọc. Cô bất giác lại một lần nữa quỳ ngồi trên đùi anh. Chiếc áo choàng tắm trễ nải trên eo anh sớm đã không che được gì nữa, anh đỡ lấy eo cô. Đợi anh, mặc quần đã, không cần. Cô đè lên chiếc áo choàng tắm trên đùi anh. Chiếc áo choàng tắm này là loại dùng một lần, nhưng chất lượng không hề kém chút nào. Cảm giác cũng chỉ mỏng hơn loại áo choàng tắm thông thường một chút. Lúc Tô Thanh Ý ngồi lên đùi anh, còn có thể cảm nhận được lớp lông tơ mịn màng trên áo. Bỗng nhiên cảm thấy đắt cũng có cái lý của đắt. Anh không nói gì, nhưng đưa tay kéo chiếc áo sơ mi treo bên cạnh qua. Anh vừa mới xỏ tay vào hai ống tay áo, cô đã đè anh xuống hôn lên. Dường như không hài lòng với nụ hôn như vậy, cả người cô cọ sát vào người anh, đè anh ngã xuống giường, không chút kiêng dè mà C, N, M, T, đợi đến khi cô hoàn hồn, đã để lại hai vết đỏ trên cổ anh. Nhưng cô không cho rằng điều này có gì đáng xấu hổ, ngược lại còn cắn nhẹ vào yết hầu anh, khẽ hôn một cái. Anh bị cô hôn đến yết hầu liên tục chuyển động, nhưng cũng không đánh mất lý trí. Chỉ là không dám chạm vào những chỗ khác nữa. Ôm lấy eo cô, mặc cho cô hôn hít cọ sát. Tô Thành Ý lại như phát hiện ra một vùng đất mới. Hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của anh. Ôm lấy cổ anh, một mặt cọ sát vào ngực anh, một mặt áp sát vào tai anh gọi. Anh ơi, Lục Cảnh Trần cảm thấy có lẽ chỉ có mình anh mới chịu được. Đổi lại là người khác, e rằng sớm đã khiến cô khóc lóc kêu xin tha rồi. Nhưng anh rõ ràng có thể cảm nhận được, cô không có hát. N lớn đến vậy, chỉ như thế này là cô đã thỏa mãn rồi. Tiến thêm nữa đối với cô mà nói, chính là gánh nặng. Lục Cảnh Trần thật sự mới là người nên nói câu, nhịn một chút, nhưng anh lại không muốn làm cô suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng kiềm chế D, CV, âng của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô thở dài. Anh thở dài cái gì? Cô từ bên tai anh ngẩng đầu lên, về không, không về, không được. Anh không chút do dự từ chối. Tại sao? Lục Cảnh chờ muốn nói lại thôi nhìn cô. Cứ như gớ thế này, cho dù là anh, cũng không dám đảm bảo có thể ôm cô ngủ yên ổn cả đêm. Không tốt cho danh tiếng của em. Tô Thành Ý sững người một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại hình như cũng có lý, nhưng lại tiếc nuối hơn 2.000 tiền phòng của mình, không khỏi hờn dỗi nói. Nhưng mà hơn 2.000 một đêm đó, anh trả cho em. Dậy đi. Tô Thành Ý vừa nghe anh định trả tiền cho mình, do dự một chút, rồi chậm rì rì từ trên người anh đứng dậy. Em chỉ ôm anh ngủ thôi, không làm gì cả cũng không được sao? Lục Cảnh Trần vừa nghe cô muốn ôm anh ngủ, mà lại không làm gì cả, tức thì đầu óc ong ong. Lập tức đứng dậy, cài lại cúc áo sơ mi rồi đi xuống lầu. Tô Thành Ý nghĩ đến mục đích ban đầu của mình khi đến đây, lại nhớ đến những lời hùng hồn lúc tới. Hơn 2.000 đồng sao có thể chỉ ôm anh ngủ một đêm được chứ? Kết quả này còn không bằng ôm anh ngủ một đêm nữa. Tô Thành Ý tức giận đi theo sau anh. Cô còn chưa ra khỏi cửa homestay đã nhận được 3.000 đồng anh chuyển khoản. Tô Thành Ý không kìm được trêu chọc anh. Bà nội cho anh 10 vạn là để anh cưới vợ đó, không phải để anh tiêu xài lung tung như vậy đâu. Đây không phải là đang dùng cho vợ yêu sao? Anh đối đáp trôi chảy. Tô Thành Ý bất giác mím môi cười một chút, nhưng lại cảm thấy không thể biểu hiện quá rõ ràng trước mặt anh, véo véo má mình. Giang Cảnh Dã, sao em cảm thấy hình như anh thay đổi một chút rồi? Anh khó hiểu quay đầu lại. Chỗ nào thay đổi? Trước kia bảo anh hôn em, anh sống chết cũng không chịu hôn. Tô Thành Ngữ quay đầu nhìn đi chỗ khác, rất ngượng ngùng nói. Trước kia em có phải bạn gái anh đâu? Lúc Tô Thành Ý nghe thấy mấy chữ bạn gái anh, không khỏi lại mím môi cười. Anh không nhận ra cô đang cười, chỉ cảm thấy cô có hơi nhiều hành động nhỏ, nắm tay cô đi ra ngoài. Sao vậy? Không có gì. Tô Thành Ý cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Lúc này trời đã hơi tối, người đi đường trên phố đã ít đi nhiều, nhưng vẫn còn không ít người. Tô Thành Ý một mặt nắm tay anh, một mặt khoác tay anh, ngắm nhìn cảnh đêm của chợ Tây. Cô chưa bao giờ cảm thấy chợ Tây lại bình yên đến vậy. Không khỏi tựa vào vai anh, em yêu vẻ nhộn nhịp của cuộc sống đời thường này. Dường như Lục Cảnh Trần cũng chưa từng cẩn thận ngắm nhìn cảnh đêm chợ Tây như vậy. Như suy tư gì đó, anh ừ một tiếng. Tô Thành Ý phát hiện người này thật sự phần lớn thời gian đều rất lạnh lùng. Toát lên vẻ đạm bạc, ít hát, MMN không hợp với khói lửa nhân gian này, mà điều đó lại khiến hai vết đỏ trên cổ anh càng thêm khiêu gợi. Cô không kìm được nhón chân, hôn lên má anh một cái. Anh ơi, vui lên một chút. Anh quay đầu nhìn cô cười khúc khích nhìn anh. Không biết có phải ảo giác của em không? Em luôn cảm thấy trên người anh có một thứ gì đó không nói nên lời, giống như thể thế gian này không còn gì đáng để anh lưu luyến nữa. Nhưng mà bây giờ anh và thế giới này đã có mối liên hệ rồi. Cô biết câu này nói ra sẽ có vẻ hơi xến. Dù sao cô và anh mới ở bên nhau bao lâu đâu. Hôm nay mới là lần đầu tiên họ gặp mặt sau khi xác định quan hệ. Nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết. Cho dù là tự cho là đúng cũng được. Cô cũng muốn anh biết. Anh không phải cô độc một mình trên thế giới này. Anh có em. Cô vô cùng kiên định nhìn vào mắt anh. Vậy mà trong mắt anh không có chút gợn sóng bất ngờ nào. Chỉ rất nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Anh biết. Điều này ngược lại làm Tô Thanh Ý có chút kinh ngạc. Từ trên vai anh ngẩng đầu lên. Anh biết, anh biết từ khi nào? Từ rất sớm đã biết rồi. Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu. Từ lúc cô đến thư phòng tìm anh đã biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là chiếc bình giữ nhiệt cô vô tình đặt bên cạnh Lư Hương. Khoảnh khắc đó tất cả những gì hư vô đều tan biến gần như không còn sót lại. Cõi nhân gian không đáng để anh lưu luyến này dường như lại có một con đường đang chờ anh trở về. Chỉ là cô hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh. Vẫn nghiêng đầu hỏi, rất sớm là khi nào? Chính là rất sớm đó. Anh không giải thích nhiều hơn, tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, video mà Vương Chân Phượng và Tô Thanh Ý quay gần 1 tháng trước, cuối cùng cũng được cắt ghép xong và đăng lên mạng. Vì video này có thể nói là Vương Chân Phượng đã dốc hết tâm huyết, cả người gầy đi trông thấy phải đến chục cân, đến mức lúc cô ta đăng lên, đã cảm thấy thành tích thế nào cũng không sao cả, cô đã cố gắng hết sức rồi. Kết quả không ngờ, đăng lên chưa đầy 2 tiếng, lượt thích đã vượt qua 1 vạn, đợi đến khi cô ta ngủ dậy, lượt thích đã vượt qua 10 vạn, lượt xem đã qua cả triệu. Cô ta tức thì tỉnh ngủ hẳn, từ trên giường bò dậy. Hét về phía Tô Thanh Ý vừa mới từ cửa hàng trở về. Chị, nổi rồi, Tô Thanh Ý đã biết trước đó. Ý vị sâu xa nhìn cô em họ một cái. Em cũng đừng để người khác soi ra chị là ai. Chị không muốn làm người nổi tiếng trên mạng đâu. Yên tâm đi, ai mà nhận ra là chị được chứ. Em xem bình luận chưa? Tô Thanh Ý nhắc nhở cô. Bởi vì Vương Chân Phượng từng đăng video quay cảnh cô mặc sườn xám cùng Tiền Đại Béo hát trên cầu vào ngày hôm đó. Khu bình luận đã có du khách nhận ra cô. Nhưng thấy cô không muốn lộ diện, nên không đăng ảnh chính diện của cô. Chỉ kèm một tấm ảnh chụp bóng lưng, để nhấn mạnh tính chân thực trong lời nói của mình. Hơn nữa còn nói cô là một đại mỹ nhân siêu cấp. Nếu vào giới giải trí, tuyệt đối sẽ là tầm cỡ đỉnh lưu. Bình luận liên tiếp dùng 3 chữ siêu cấp, đã khơi dậy sự tò mò của vô số cư dân mạng, rồi lại ca, CSTH. CS những cuộc thảo luận về ngoại hình của cô, đồng thời cũng thu hút ngày càng nhiều cư dân mạng từng gặp cô vào hùa theo. Trong đó có một người trực tiếp chỉ điểm, hình như là một tiểu thư xinh đẹp chủ tiệm chạm khắc gỗ, lúc đó đã thấy bà chủ này cực đẹp, khí chất cực tốt rồi. Bên dưới hỏi tiệm chạm khắc gỗ của cô tên là gì? Mơ hồ lại có xu hướng muốn đến tiệm gặp cô để check in. Vương Chân Phượng cũng cảm thấy chuyện này rất phiền phức đối với Tô Thanh Ý, hỏi dò. Vậy em ẩn video quay chị lần trước đi nhé. Tô Thanh Ý lắc đầu. Video sau này em cứ quay ông nội trước đi, đợi độ hot giảm xuống một chút. Vương Chân Phượng gật đầu, rồi sau đó lại hỏi dò. Chị thật sự không muốn làm người nổi tiếng trên mạng à? Không muốn, Tô Thanh Ý quả quyết từ chối. Cô không muốn bất kỳ chuyện riêng tư nào của mình cũng bị đưa lên mạng để bàn tán. Vết xe đổ của Tần Thư, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Đồng thời, những người trong giới của Tô Thanh Ý ở Kinh Thành trước đây cũng lướt thấy video này. Tại một biệt thự nào đó ở Kinh Thành có bể bơi vô cực, chàng trai trước đây từng donate cho livestream của Tô Thanh Ý mấy vạn, nhìn Bùi Lĩnh đang chơi game bên cạnh hỏi. Thiếu gia Bùi, thợ chạm khắc phi vật thể đó lại cập nhật rồi. Bình luận bên dưới luôn nói là siêu cấp đại mỹ nhân, có hứng thú xem không? Bùi Lĩnh liếc nhìn người phụ nữ trên màn hình điện thoại của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cảm thấy bộ sườn xám đó có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, không nói gì. Mà thiệu tử bên cạnh đã nhận ra, hôm đó ở quán lẩu Tô Thanh Ý mặc bộ đồ này, tức thì bực bội nói. Cậu có hứng thú thì cứ xem đi. Tôi đảm bảo cậu vừa thấy là câm nín luôn. Sao nào, quen biết à? Chàng trai từng donate cho livestream của Tô Thanh Ý hỏi. Không phải, cậu cứ xem đi rồi sẽ biết thế nào gọi là đại mỹ nhân. Bùi Lĩnh nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, tức thì nhớ ra đã xem bộ đồ này ở đâu. Sắc mặt khó coi như gặp ma, bẻ gãy tay cầm chơi game trong tay, nửa ngày không nói gì. Những người khác thấy sắc mặt anh ta không ổn, nên không bàn luận thêm về chủ đề này. Thế là ngầm hiểu ý nhau, quyết định nói chuyện gì đó vui vẻ hơn. Chàng trai lần trước chế giễu Tô Thanh Ý chỉ có thể cặp kè với mấy cậu nhóc, cười hì hì sáp lại gần nói. Thiếu gia Bùi, lần trước cậu đi Chiết Nam có gặp Tô Thanh Ý không? Cô ta chắc chắn bị cậu dọa cho khóc thét rồi nhỉ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Bùi Lĩnh càng thêm khó coi. Một chân đá vào đầu gối anh ta. Mẹ kiếp mày không tìm được chuyện gì để nói à? Phòng bao ồn ào đột nhiên im bặt. Bùi Lĩnh càng nghĩ càng thấy bực mình, ném mạnh tay cầm chơi game trong tay. Không chơi nữa, đi đây. Thiệu tử và đám người cũng đứng dậy theo anh ta. Đợi anh ta đi rồi, những người khác mới bàn tán xôn xao. Thiếu gia Bùi lần này đi Đại Đồng gặp chuyện gì rồi à? Tôi thấy anh ta đối với Tần Thư cũng chưa từng để tâm như vậy. Chắc là lần này đi Đại Đồng gặp Tô Thanh Ý rồi lại hối hận chứ gì. Không phải tôi nói chứ, nếu tôi mà có vị hôn thê xinh đẹp như vậy, ngày nào cũng không thèm ra ngoài lêu lổng với các cậu đâu. Lời này của cậu cũng chỉ dám nói sau lưng thiếu gia Bùi thôi, có gan thì nói thẳng vào mặt anh ta xem. Không chỉ các chàng trai trong biệt thự bàn tán, mấy cô gái bên bể bơi cũng đang thảo luận, trong đó có một cô gái biết chuyện nội tình, lặng lẽ liếc nhìn về phía biệt thự một vòng. Phát hiện không có ai nhìn về phía này, mới nhỏ giọng mở miệng. Các cậu có biết tại sao Bùi Lĩnh lại tức giận như vậy không? Những người khác tất nhiên là không biết, vội vàng hỏi cô ta tại sao. Cô gái biết chuyện tiếp tục nói, bởi vì Tô Thanh Ý đã trèo được cành cao, nghe nói là một ông lớn bên Kinh Thành, ngay cả cha của Bùi Lĩnh cũng không dám đắc tội. Á, những người khác kinh ngạc thốt lên, vậy tuổi tác chắc không nhỏ đâu nhỉ, cô gái cũng không rõ lắm. Chỉ có thể dựa theo những gì nghe được mà phỏng đoán. Chắc vậy rồi, lúc trước khi Tô Thanh Ý rời khỏi Kinh Thành, nhà họ Bùi đã tra xem ai trả nợ cho cô ta. Kết quả tra ra là người bên nhà họ Lục đã chuyển cho cô ta 60 triệu. Nhà họ Lục, ở Hoa Đông sao? Đúng, chủ tịch trước đây của Hoa Đông hình như còn rất trẻ. Mỗi lần tôi nghe ba tôi mắng anh tôi đều sẽ nhắc đến. Lục cảnh gì đó thì phải. Một cô gái nhíu mày suy tư. Không biết. Nhưng dù có trẻ thì trẻ được bao nhiêu? Ba tôi mỗi lần gặp ông ấy ở tiệc rượu đều phải kính rượu. Tôi nghe nói vị đó bối cảnh không chỉ có nhà họ Lục đâu. Đó không phải là dạng con ông cháu cha bình thường. Giới của chúng ta cách người ta cả vạn dặm. Tô Thanh Ý có thể trèo lên được sao? Những người khác nghe cô ta nói vậy, tức thì cũng trở nên do dự. Chỉ có cô gái tương đối thân với Tô Thanh Ý, ngồi ở một nơi khá xa bọn họ, lặng lẽ ghi nhớ những lời họ nói, nhưng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ ba sau khi video của Tô Thanh Ý bùng nổ, Tô Thanh Ý bỗng nhiên nhận được điện thoại WeChat của trợ lý Lục Cảnh Trần. Đầu tiên cô sững người một chút, rồi sau đó vì tôn trọng và kính sợ Lục Cảnh Trần mà bắt máy. Alo, trợ lý Lăng, chào anh. Trợ lý Lăng vẫn giữ giọng điệu vật vờ đó, đầu tiên ừ một tiếng, rồi hỏi. Blogger Chạm Khắc Fiji đang nổi đình nổi đám trên mạng là cô phải không? Tô Thanh Ý không giấu anh ta. Ừ một tiếng, là thế này, chủ tịch của chúng tôi đã xem qua rồi. Ông ấy muốn đầu tư cho cô làm vài dự án, cô có hứng thú không? Ông Lục, Tô Thanh Ý kinh ngạc thốt lên. Không ngờ cách biệt lâu như vậy, ông Lục lại vẫn có thể chú ý đến cô, không khỏi hỏi dồn. Xin hỏi là dự án gì vậy ạ? Cũng tương tự như những gì cô từng làm ở nhà họ Bùi thôi. Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ, chắc cũng tương tự như việc định vị thương hiệu nội thất cao cấp cho Bùi Lĩnh. Rơi vào một khoảng trầm tư ngắn ngủi. Sao vậy? Có gì băn khoăn sao? Có yêu cầu tôi về kinh thành không ạ? Trợ lý Lăng ngẩn ra. Như thể nghe cô hỏi một câu chuyện hoang đường. Nếu không thì sao? Tô Thanh Ý lặng lẽ thở dài. Nhưng giọng điệu cũng kiên định hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện về kinh thành. Trợ lý Lăng rất bất ngờ. Sao vậy? Cô định ở lại cái nơi nhỏ bé đó cả đời à? Tô Thanh Ý không phủ nhận. Im lặng vài giây, rồi lại chủ động nói thêm với anh ta. Tôi đang yêu đương, bạn trai và công việc của tôi đều ở đây, cho nên giúp tôi gửi lời xin lỗi đến ông Lục. Được rồi, trợ lý Lăng cũng chỉ vì lúc họp buổi sáng, chủ tịch có hỏi một câu nên mới nhớ ra hỏi cô. Thấy cô không có ý định đó, cũng không làm khó cô. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thanh Ý không kìm được thở dài. Nhưng cô cảm thấy với trí tuệ của ông Lục cũng sẽ không so đo với cô, cho nên cũng không để trong lòng. Cô cất điện thoại, đang chuẩn bị tiếp tục những công đoạn chạm khắc còn lại thì lại nhận được tin nhắn WeChat của một người bạn ở Kinh Thành. Chị Tô, Tô Thanh Ý bị những dấu chấm than này của cô bạn làm cho giật mình. Không khỏi gửi một dấu chấm hỏi qua, cô bạn lại là một loạt dấu chấm than, khó nén kích động hỏi. Nghe nói chị trèo được cành cao của ông lớn hàng đầu giới Kinh Thành rồi. Tô Thanh Ý, rồi sau đó phản ứng lại, chắc là lúc Lục Cảnh Trần tìm người giúp đỡ, đã khiến Bùi Lĩnh hiểu lầm. Nhưng cũng hỏi một câu, cậu nghe từ đâu vậy? Bọn họ đang đồn ầm lên, nói là chị trèo được cành cao của ông lớn hàng đầu giới Kinh Thành, Bùi Lĩnh đang đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp đâu. Tô Thanh Ý nói Bùi Lĩnh đấm ngực dậm chân vì cảm thấy chừng chị cô chưa đủ tàn nhẫn thì cô tin, chứ hối hận không kịp thì cô không tin. Ông lớn nào, Lục Cảnh, Thành, Tô Thanh Ý suýt nữa thì vẹo cả eo, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Tôi xin các người đấy, ông Lục tuổi tác có thể làm ông nội tôi rồi, còn bảo tôi trèo lên người ông ấy nữa à, tôi với ông ấy chỉ có chút qua lại về mặt công việc, người ta giúp tôi chút việc thôi mà. Á! Cô bạn tức thì hoàn toàn thất vọng, vậy chẳng phải tớ không được hưởng ké chút nào rồi sao? Vớ vẩn, Tô Thanh Ý không chút khách khí trả lời bằng một tin nhắn thoại. Cô bạn im lặng một lát, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Vậy tớ vẫn không bàn chuyện này với bọn họ nữa, bây giờ bọn họ đang vì chuyện này mà đoán già đoán non đấy, kệ cho bọn họ đoán đi. Tô Thanh Ý cũng không nói nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong thời gian ngắn cô cũng không định về kinh thành, tùy tiện bọn họ đồn thổi thế nào cũng được. Sau khi trò chuyện ngắn vài câu, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bởi vì hai ngày nay người đến tiệm xem cô quá nhiều, Tô Thanh Ý đã rời bàn làm việc của mình lên lầu 2, mỗi ngày ngoài ăn cơm uống nước, về cơ bản không xuống lầu. Thoáng cái lại một tuần trôi qua, độ hot cuối cùng cũng giảm đi một chút, người đến tiệm xem cô cũng ít hơn. Nhưng cô vẫn không muốn bị người ta réo tên trên mạng để bàn tán, tiếp tục làm việc trên lầu. Mà nửa tháng này, Lục Cảnh Trần lại quay về như trước kia. Cô hỏi gì thì anh đáp nấy, mỗi ngày bận đến mức trước khi ngủ cũng không có điện thoại, thường thì không nói được hai câu đã phải cúp máy. Tô Thanh Ý có lúc còn nghi ngờ không biết anh có còn gia đình nào khác ở bên ngoài không. Lại một buổi tối, Tô Thanh Ý buông dụng cụ gọt gỗ xuống, liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Đã qua 8 giờ, ngoài cửa sổ một mảng tối đen. Cô vươn vai một cái, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Cảnh Trần. Cô đột ngột bổ nhào về phía bàn, nhưng lại nhận ra mình quá kích động, lập tức kiềm chế cảm xúc, xoa cổ tay bị đập đau, làm ra vẻ trấn tĩnh bắt máy. Alo, đang ở đâu? Lúc anh gọi điện thoại, giọng nói luôn rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với Lục Cảnh Trần thờ ơ, ít nói trên WeChat. Sự bất mãn trong lòng cô lại một lần nữa bị giọng điệu dịu dàng của anh xoa dịu. Cô nén sự vui sướng trong lòng. Trong tiệm, ăn cơm chưa? Vẫn chưa, anh với Phương Trục đang ăn cơm ở bờ sông, có muốn qua đây không? Anh về rồi à? Tô Thanh Ý kinh ngạc. Vừa về thôi. Tô Thanh Ý tức thì lại không vui, hậm hực nói. Vậy sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Sao nào, muốn ra đón anh à? Tô Thanh Ý không có tâm trạng đùa giỡn với anh. Bây giờ em không muốn để ý đến anh nữa. Tại sao, anh về là chuyện quan trọng như vậy, mà cũng không nói với em, lại còn đợi đến lúc ngồi xuống cùng Phương Trục rồi mới hỏi em có muốn qua ăn cơm không? Giang Cảnh Dã. Vốn định ngày mai mới về, nhưng vì muốn gặp em, nên đã về sớm hơn. Tô Thanh Ý, anh lại hỏi, như vậy còn muốn để ý đến anh nữa không? Tô Thanh Ý mất tự nhiên L, em mở môi, bờ sông, quán nào, để anh qua đón em nhé. Không cần, Tô Thanh Ý nhìn mái tóc rối bù, bộ quần áo thùng thình và chiếc áo thun cũ kỹ của mình. Em tự qua được, vậy anh gửi định vị cho em. Tô Thanh Ý làm bộ không để tâm mà ừ một tiếng. Điện thoại vừa cúp máy, cô vội vàng chạy về nhà. Sau khi về nhà, đầu tiên là cô tắm rửa một cái, gội thật sạch mái tóc 5 ngày chưa gội, nhưng lại để Lục Cảnh Trần không nhìn ra mình cố tình, cô lại cố ý sấy khô tóc. Làm như vô tình búi lên sau đầu, tùy ý dùng một chiếc châm cài cố định. Rồi sau đó lại trang điểm một lớp nhẹ gần như không nhìn thấy, thay một chiếc sườn xám yếm hở lưng, rồi chuẩn bị ra cửa. Lúc Vương Chân Phượng nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên. Chị định đi đâu vậy? Xinh đẹp thế này, chị của em lúc nào mà chẳng xinh đẹp như vậy? Tô Thành Lực từ chối thừa nhận là đang trang điểm vì để gặp Lục Cảnh Trần, ngay sau đó không biết nghĩ đến điều gì. Đánh giá chiếc điện thoại trong tay Vương Chân Phượng. Bây giờ em có rảnh không? Làm gì ạ? Vương Chân Phượng hỏi. Chờ chị ra chợ Tây một chuyến. Tuy Vương Chân Phượng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không từ chối, cầm chìa khóa rồi cùng cô ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn cố tình không để Vương Chân Phượng đưa mình đến gần nhà hàng, chọn một nơi tương đối kín đáo để xuống xe, tạo ra cảm giác như mình từ từ đi bộ từ tiệm qua. Vị trí Lục Cảnh Trần gửi cho cô, ở con phố sầm uất nhất chợ Tây, nhà hàng nằm gần bờ sông. Sau khi cô vào nhà hàng, theo cầu thang bên trong đi lên sân thượng tầng 2. Sân thượng đối diện là dòng du khách qua lại, mà giữa con sông nhỏ được ánh đèn thắp sáng đang có những chiếc thuyền ô bồng lướt qua. Lúc cô đi lên, Lục Cảnh Trần đang cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho cô. Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm thấy anh trông trẻ hơn so với lần trước gặp. Chiếc áo sơ mi kiểu Trung Hoa cách tân màu trắng trên người không cài cúc, để lộ chiếc áo thun cùng màu bên trong, chiếc quần ống rộng màu đen được sắn lên tự nhiên. Tóc mái rủ xuống trán theo tư thế cúi đầu của anh. Vẫn là gương mặt đậm nét sâu sắc đó, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm vài phần thanh lãnh quý phái. Lúc Phương Trục nhìn thấy cô, tin nhắn của anh cũng vừa đúng lúc gửi tới. Điện thoại trong túi Tô Thanh Ý đột nhiên rung lên, anh cũng thuận theo đó mà nhìn về phía cô. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy tim mình lại lỡ một nhịp. Quá đẹp trai, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta không giận nổi nữa. Sao lâu vậy? Anh nghiêng người kéo chiếc ghế bên cạnh ra hỏi. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì có mấy người mua hàng tới. Tô Thành Ý thuận miệng bịa chuyện, anh lặng lẽ đánh giá cô, bỗng nhiên cúi đầu sát vào cổ cô. Tắm rồi à? Tô Thành Ý tất nhiên sẽ không thừa nhận, làm bộ làm tịch ngửi ngửi cổ tay mình. Thơm lắm sao, chắc là sữa tắm mới của em giữ mùi lâu hơn đó. Anh không nói gì, liếc nhìn những chàng trai bên cạnh đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào sau lưng cô. Anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô. Buổi tối gió lớn, mặc thêm vào cho ấm. Tô Thành Ý nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Không nói gì, lúc này trên bàn đã bày xong thức ăn, nhưng vẫn chưa ai động đũa. Từ tận đáy lòng Phương Trục thốt lên một tiếng cảm thán. Chị Tô. Cuối cùng chị cũng đến rồi, anh Cảnh một phút nhìn ra đầu cầu kia 800 lờ đó. Tô Thành Ngữ tất nhiên là không tin, chỉ nhìn theo hướng cậu ta chỉ một cái. Lúc này đang có không ít cô gái trẻ đang chụp ảnh phía bên này, thấy cô quay đầu lại, đều nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi đồng loạt chạy đi. Cô nào dạn dĩ hơn một chút, còn giơ ngón tay cái tán thưởng với cô. Tô Thành Ngữ cũng không kìm được bật cười, đợi đến khi mọi người chạy đi hết, mới quay đầu lại nói. Không cần chờ em cũng không đói. Không được, phải chờ chứ. Phương Trục lúc này mới nhớ ra chuyện chính, cầm lấy đũa. Mau ăn, chị xem còn muốn gọi thêm món gì không? Hôm nay anh Giang mời khách. Sao nào, anh Giang của cậu phát tài à? Anh Giang nhà em vớ được món hời lớn. Phương Trục biết cô không hiểu, cũng không nói nhiều với cô, chỉ đắc ý nhướng mày với cô. Tô Thành Ngữ không tiếp lời anh ta, mà tiến lại gần Lục Cảnh Trần, dùng hai tay khoác lấy cánh tay anh. Thật sự vớ được món hời lớn à? Anh nhàn nhạt liếc nhìn B, ưng. C cô đã háp vào cánh tay mình, muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, nhưng thấy cô hoàn toàn không có vẻ gì là biết ơn, nên cũng không nói nhiều, chỉ từ đầu ngón tay. Biến ra một đồng bạc đưa cho cô, tặng em. Tô Thành Ngữ không hiểu thứ này, nhìn hình người trên đó. Đây là cái gì? Lục Cảnh Trần còn chưa kịp nói, mắt Phương Trục đã trợn lớn. Tức thì món cá quý chiên xù trong miệng cũng không còn thơm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồ là của anh ta cũng không dám nói gì, chỉ cảm thấy anh Cảnh nhà mình một khi đã yêu đương thì thật sự rất chịu chi. Tô Thành Ý thu hết biểu cảm của Phương Trục vào đáy mắt. Cái này quý lắm sao? Chị ơi, giữ cẩn thận nhé, sau này nếu có người muốn mua lại thứ này của chị, dưới 10 vạn thì đừng bán. Phương Trục sợ cô không biết giá trị của nó. Chuyến này anh Cảnh chỉ vớ được đúng một món hời này thôi. Tất cả đều cho chị rồi. Tô Thành Ý nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy đây là anh bịa ra để dỗ cô. Không khỏi lại một lần nữa xác nhận với anh. Thật sự, anh nhếch mép, không nói gì. Tô Thành Ý nhìn đôi mắt đang cười cong cong của anh. Tức thì cảm thấy thật giả không quan trọng nữa. Mặc kệ là 10 vạn hay 100 vạn, cũng không đáng giá bằng anh. Cô không khỏi nhìn anh hờn dỗi, không có gì khác tặng em à, còn muốn gì nữa? Cô nhỏ giọng đáp, cho em cả anh nữa. Anh cười nhẹ, véo má cô, ăn cơm trước đã. Tô Thành Ý không chịu, tiếp tục ưỡn eo, áp sát vào cánh tay anh hơn. Anh hứa với em trước đi. Lục Cảnh Trần liếc nhìn Phương Trục đang ngồi đối diện với vẻ mặt đầy hóng hớt. Nghiêng đầu sát vào tai cô, anh về đến đây rồi, sao có thể không cho em được chứ? Lúc này cô mới hài lòng mím môi cười, buông cánh tay anh ra, cầm lấy đôi đũa trong tay. Cách chương.